Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Tiết Hoa Lạnh, Mông Sâm cười cười, dĩ nhiên không phải, chúng ta dù sao cũng là khách, làm chủ nhân, làm sao có thể không chiêu đãi một hai. Vũ Văn Tiền Việt không có trả lời hắn, ngược lại nhìn về phía Vũ Văn Minh Hà, Vũ Văn Minh Hà hiểu ý, cũng lập tức mà động, cùng lúc đó. Miêu Lang cũng động, như muốn ngăn lại, lan, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Minh Hà quát lên một tiếng lớn, vốn là siêu phàm cao cảnh khí thế trong nháy mắt bộc phát. Siêu phàm đỉnh phong khí cơ lại không giấu giếm, trực tiếp đem Miêu Lang đẩy lui. Siêu phàm đỉnh phong, chấm ngoặc kép, Tiết Hào bộ lạc tộc trưởng Nhuế Hoa hai mắt co rụt lại. Cũng bỗng nhiên mà động, xuất hiện tại Vũ Văn Minh Hà trước mặt. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi hơn một tháng, Vũ Văn tộc trưởng đều đã trở thành siêu phàm đỉnh phong. Là vị tiên sinh kia công lao đi. Nếu là, kia Đông Dương có thể trong thời gian ngắn như vậy, để một cái siêu phàm cao cảnh trở thành siêu phàm đỉnh phong. Loại thủ đoạn này có thể chịu được xưng yêu nghiệt. Đôi này cực bắc chi địa bên trên bất kỳ thế lực nào mà nói, đều có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Đồng dạng, đối với thế lực đối địch mà nói, đó chính là thiên đại tin tức xấu. Càng thêm nói rõ, cái này Đông Dương giữ lại không được. Vũ Văn Minh Hà tự nhiên minh bạch Nhuế Hoa ý tứ, nhưng căn bản không có cần hồi đáp ý tứ. Trầm giọng nói, cho dù các ngươi hiện tại giết hắn, cũng đã không cách nào ngăn cản ta Phi Tiết bộ lạc. Nhuế Hoa trong mắt dị sắc hiện lên, lập tức liền khẽ cười nói, chúng ta chỉ là mời hắn đi làm khách mà thôi. Nha, là đi ngươi Tiết Hào bộ lạc, vẫn là Tiết Thiên bộ lạc, hay là Tiết Ưng bộ lạc. Tiên sinh một người, chỉ sợ khó mà thỏa mãn chư vị cần đi. Cái này không nhọc tộc trưởng quan tâm. Đáng tiếc các ngươi tính sai, bởi vì tiên sinh không thích xã giao. Có một số việc, không phải ngươi có muốn hay không, mà là không thể không đi làm. Vũ Văn Minh Hà đột nhiên cười một tiếng. Các ngươi cho rằng có thể toại nguyện. Vì cái gì không thể? Bởi vì các ngươi người tới thiếu đi. Nghe vậy, Nhuế Hoa, Miêu Lang cùng Mông Sâm ánh mắt đều là khẽ động. Lập tức nhìn về phía dưới cái kia tử quán. Tiết Ưng bộ lạc Thương Viễn tiến vào tử quán về sau, ánh mắt liền rơi vào còn tại lạnh nhạt ăn cơm Đông Dương trên thân. Nói, người chính là Đông Dương. Chính là tại hạ, Phi Tiết bộ lạc biến hóa, toàn bộ là bởi vì ngươi. Này cũng chưa hẳn, có lẽ là Vũ Văn tộc trưởng đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, liền thuận lợi đột phá, ta cũng không dám giành công. Thương Viễn cười nhạt nói, ngươi đã có này tài năng, vì sao khuất tại Phi Tiết bộ lạc? Ta Tiết Ưng bộ lạc đồng dạng là cầu hiền như khát, ngươi tại Phi Tiết bộ lạc có thể được đến. Đến ta Tiết Ưng bộ lạc có thể được đến càng nhiều. Há không càng tốt hơn. Hắn ngược lại là không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Đông Dương cười cười. Ta tại Phi Tiết bộ lạc cũng không có đạt được cái gì. Càng chưa nói tới khuất tại. Người liền không có nghĩ tới chuyển sang nơi khác. Còn không có nghĩ tới. Ở chỗ này ta rất an tâm. Sợ đổi địa phương hiểu ý có bất an. Nói như vậy. Ta Tiết Ưng bộ lạc mời ngươi, ngươi là sẽ cự tuyệt. Tiết Ưng bộ lạc mời, tại hạ thật sự là thụ sủng nhược kinh. Về sau nếu có cơ hội, tại hạ nhất định tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. Nói đã đến đây, ý là không thể minh bạch hơn được nữa. Tiết Ưng bộ lạc không có nói rõ mời, lại rõ ràng có ý tứ này. Đông Dương chưa hề nói cự tuyệt, cũng rõ ràng có ý cự tuyệt. Song phương cũng không có đem lại nói rõ, nhưng ý tư cũng đã rất rõ. Thương Viễn nhìn thật sâu Đông Dương một lát, đột nhiên cười một tiếng. Các hạ làm như thế, sợ đem khó có thể bình an. Không sao, có rượu vì ta giải lo. Thương Viễn than nhẹ một tiếng, nói, các hạ tâm ý đã quyết, tại hạ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, đã tới. Làm sao cũng phải nhìn các hạ thần kỳ thủ đoạn. Dạng này ta trở về cũng tốt giao nộp. Nha, các hạ muốn nhìn cái gì? Đơn giản, chấm ngoặc kép. Thương Viễn cười một tiếng. Trên thân lập tức có loại vô hình khí cơ tuôn ra. Loại này khí cơ như có như không. Lại mơ hồ có loại phong mang. Đây là hắn thần vực. Có chút khác biệt thần vực. Cùng người khác thần vực khuếch trương khác biệt. Thương Viễn thần vực cơ hồ là ngưng tụ thành một điểm. Hóa thành một đạo kiếm vô hình. Chỉ cầu giết địch. Không hổ là siêu phàm đỉnh phong. Chấm ngoặc kép. Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn như Thương Viễn không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng hắn thần vực biến thành vô hình chi kiếm. Uy lực của nó cũng không cho khinh thường. Coi như siêu phàm cao cảnh ngạnh kháng. Đoán chừng cũng sẽ bị thương. Công kích như vậy. Là khảo nghiệm một người lực lượng thần hồn. Chân nguyên mạnh hơn cũng vô dụng. Đột nhiên. Dị biến nảy sinh. Ngay tại đạo này vô hình chi kiếm xuất hiện đồng thời. Tại tử quán nội bộ cũng đột nhiên xuất hiện một cỗ vô hình khí cơ. Lại là một đạo hoàn toàn có thần vực ngưng tụ thành vô hình chi kiếm xuất hiện. Lại trong nháy mắt đem Thương Viễn công kích ngăn lại. Cả hai chạm vào nhau. Tất cả đều tiêu tán. Một cỗ vô hình phong bạo tại trong tử quán lan tràn. Nhìn như hết thảy đều không hề có động tĩnh gì. Nhưng Gia Luật Mộng ánh mắt lại gấp kịch ba động mấy lần. Cuối cùng bình tĩnh trở lại. Ai? Chấm ngoặc kép. Thương Viễn thần sắc cũng âm trầm xuống. Lập tức, động tử quán bếp sau liền đi ra một người. Một người trung niên nam tử. Chính là phi tiết bộ Lạc Vũ Văn Minh Sơn. Là ngươi. Chấm ngoặc kép. Thương Viễn hai mắt lại là co rụt lại. Không sai. Chính là ta. Không nghĩ tới ta cũng là siêu phàm đỉnh phong đi. Hoàn toàn chính xác rất khiến người ngoài ý. Chấm ngoặc kép, Thương Viễn lập tức nhìn về phía Đông Dương. Nói, cái này tất cả đều là công lao của ngươi đi. Ta cũng không dám giành công. Thương Viễn cười nhạt một tiếng. Ngược lại nói với Vũ Văn Minh Sơn. Như thế xem ra, người phi tiết bộ lạc thật là thoát khỏi xuống dốc vận mệnh. Đây có phải hay không là để các ngươi rất khó chịu? Thương Viễn không có trả lời. Cũng hỏi ngược lại. Như hắn tiếp tục lưu lại ngươi phi tiết bộ lạc. Nói không chừng thật có thể để các ngươi nhặt lại vinh quang. Vậy thì thế nào? Hắn không thể tiếp tục lưu lại. Vũ Văn Minh Sơn cười ha ha một tiếng. Người nói cũng không tính. Tiên sinh là ta phi tiết bộ lạc khách nhân. Hắn không muốn đi. Không có người có thể đuổi hắn đi. Bao quát ngươi tiết ưng bộ lạc. Chưa hẳn đi. Làm sao? Ba người các ngươi siêu phàm đỉnh phong còn muốn cường thủ hào đoạt sao? Đáng tiếc hôm nay các ngươi tính sai. Thương Viễn không thể phủ nhận gật đầu. Lập tức nhìn về phía Đông Dương. Nói. Các hạ không phải ta cực bắc chi địa người đi. Đông Dương gật đầu. Cũng không có phủ nhận. Bởi vì đây cũng không phải là bí mật gì. Toàn bộ tiết thạch bộ lạc người đều biết. Chắc hẳn hiện tại tiết lang bộ lạc, tiết ưng bộ lạc những người này cũng đều đã biết được. Cũng không cần thiết giấu giếm nữa cái gì. Người từ trung thổ mà đến. Không nên nhúng tay ta cực bắc chi địa sự vụ. Lại càng không nên cải biến đã có hiện trạng. Ngoại nhân đảo loạn cực bắc chi địa đây là tối kỵ. Nghe nói như thế, Đông Dương thần sắc không thay đổi. Gia Luật Mộng thì là gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Bởi vì nàng cùng Đông Dương nói qua. Ngoại lai cao thủ là không thể nhúng tay cực bắc chi địa sự vụ. Nếu không liền sẽ lọt vào tất cả bộ lạc liên hợp chèn ép. Chỉ là không nghĩ tới. Tiết ưng bộ lạc vậy mà bắt đầu dùng biện pháp này đối phó Đông Dương. Vũ Văn Minh Sơn hai mắt cũng rõ ràng co rụt lại. Lập tức liền cười lạnh nói. Đông Dương tiên sinh là ta phi tiết bộ lạc khách nhân. Tại ta phi tiết thành làm khách. Đây là chuyện riêng của chúng ta. Làm sao lại thành nhúng tay cực bắc chi địa sự vụ. Đây là muốn gán tội cho người khác. Thương Viễn cười nhạt một tiếng. Thì tính sao đâu. Người đừng quên còn có tiết hoa lệnh. Nghe vậy. Gia Luật Mộng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng Vũ Văn Minh Sơn sắc mặt đột biến. Cái này lại làm cho Thương Viễn nụ cười trên mặt càng đậm. Không nghĩ tới đi. Đã từng là tại ngươi phi tiết bộ lạc chủ đạo dưới. Vì tiết hoa lệnh quyết định quy củ. Bây giờ lại dùng đến trên người mình. Thật sự là nhân quả luân hồi a. Tiền bối. Cái gì là tiết hoa lệnh? Gia Luật Mộng cuối cùng vẫn đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Vũ Văn Minh Sơn trong lòng thầm than, nhưng vẫn là giải thích nói. Ngươi hẳn nghe nói qua Tiết Hoa Thần Điện. Tiết Hoa Thần Điện, tại cực Bắc chi địa cũng không phải là người người đều biết. Nhưng đại bộ phận người tu hành nên cũng biết. Kia là siêu nhiên tại 9 đại bộ lạc phía trên tồn tại. Xưa nay không hỏi đến cực Bắc chi địa nội bộ sự vụ. Trừ phi có người bên ngoài đảo loạn cực Bắc chi địa. Tiết Hoa Thần Điện mới có thể ra mặt. Tính chất, ngược lại là cùng Trường Sinh Quan ở trung thổ địa vị tương tự. Bất quá, Tiết Hoa Thần Điện chỉ phụ trách cực Bắc chi địa. Mà Trường Sinh Quan thì là phụ trách toàn bộ Vân Hoang. Tiết Hoa lệnh xuất từ Tiết Hoa Thần Điện. Là một đạo khu trục kẻ ngoại lai chỉ lệnh. Sẽ căn cứ kẻ ngoại lai tại cực Bắc chi địa chuyện làm. Tới chọn là khu trục vẫn là giết chết. Nếu là giết chết, Tiết Hoa Thần Điện sẽ đích thân ra mặt. Nếu là khu trục, thì là có 9 đại bộ lạc cộng đồng chấp hành. Nếu là giết chết, Tiết Hoa Thần Điện sẽ toàn quyền làm chủ. Không cần người khác can thiệp. Thế nhưng là đuổi lời nói. Tiết Hoa Thần Điện liền sẽ không hỏi đến. Có 9 đại bộ lạc cộng đồng quyết định. Chỉ cần từng có nửa bộ rơi đồng ý. Kia bông tuyết khu trục khiến liền lập tức có hiệu lực. Cực Bắc chi địa bên trong bất luận kẻ nào cũng không thể chống lại. Nếu không, liền làm toàn bộ cực Bắc chi địa chỗ không dung. Thương Viễn ung dung cười một tiếng. Không tệ, lúc đầu Tiết Hoa lệnh chỉ có một loại. Chính là giết chết. Chỉ có tại cực Bắc chi địa phạm phải tội ác tày trời sự tình. Mới có thể rước lấy Tiết Hoa Thần Điện truy sát. Nhưng đã từng phi tiết bộ lạc. Liên hợp ngay lúc đó 9 đại bộ lạc. Cộng đồng hướng Tiết Hoa Thần Điện đề nghị, xây lại một cái khu trục lệnh, lại chỉ cần 9 đại bộ lạc hơn phân nửa bộ lạc đồng ý. Liền có thể có hiệu lực, càng không cần Tiết Hoa Thần Điện hỏi đến, 9 đại bộ lạc sẽ đi chấp hành. Người phi tiết bộ lạc làm như thế, là vì đem cái nào đó muốn giết lại không thể giết người đuổi ra cực Bắc chi địa. Chỉ là thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh phi tiết bộ lạc cũng sẽ gieo gió gặt bão. Gia Luật Mộng lập tức biến sắc, gấp giọng nói, như vậy, nếu là Tiết Hoa lệnh ra, tiên sinh nhất định phải rời đi rồi. Vũ Văn Minh Sơn hừ lạnh nói, ta nghĩ các ngươi hôm nay còn không có Tiết Hoa lệnh a. Hoàn toàn chính xác không có, bởi vì không nghĩ tới ngươi phi tiết bộ lạc biến hóa như thế lớn. Bất quá cũng không muộn, Tiết Hoa lệnh qua mấy ngày liền sẽ đến. Vậy liền đến lại nói. Mời đi, Thương Viễn cười cười, ngược lại nói với Đông Dương. Nếu là các hạ thay đổi chủ ý, còn kịp, không phải, Tiết Hoa lệnh vừa đến, cũng đã muộn, từ đầu đến cuối, Đông Dương đều là như thế lạnh nhạt, hiện tại vẫn như cũ như thế. Quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy, đã nói, lại há có thể đổi ý. Vậy chúng ta liền ngày khác gặp lại. Nói xong. Thương Viễn liền xoay người rời đi. Phía ngoài Mông Sâm, Nhuế Hoa, Miêu Lang cũng hộ tống cùng rời đi. Nhưng bọn hắn nhưng không có rời đi phi tiết thành. Mà là tại thành nội ở tạm xuống tới. Ngồi đợi Tiết Hoa lệnh đến. Vũ Văn Tiền Việt, Vũ Văn Minh Hà đi vào tử quán. Nghe được Tiết Hoa lệnh sự tình về sau. Cũng là cùng nhau biến sắc. Mà lại ngầm cảm giác bất đắc dĩ. Tiết Hoa lệnh đại biểu thế nhưng là Tiết Hoa Thần Điện. 9 đại bộ lạc cùng toàn bộ cực Bắc chi địa, quy củ bày ở nơi này, nếu là phá hư cái quy củ này, liền sẽ bị toàn bộ cực Bắc chi địa chỗ không dung. Đừng nói hiện tại phi tiết bộ lạc, liền xem như bây giờ Tiết Ưng bộ lạc cũng không dám làm như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.